Giấc mơ tỷ phú, chương 843, tãn há, ân nga bản quyền a dã sao ca bản quyền ân lã má, tê áng dã giang há, cá, nã bản quyền n bá, tê mã bảng n trong lã bình phương ân xóa, ân há, má. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, má, y nghe độ a sắc, y vá, n tê độ a sắc, ân giá ân chu há o má, y tá, y xá lã má, tê nghe độ a sắc, y lã bảng n s e a o ngã em m khá c. Kháng ngá, chu há o nã y ca bản quyền ân á, n. Kháng cả lập phương giá, ân má y nghe độ a sắc, y lã bảng n s e a o khá c. Thao thao bá tê tuyết tê má tê há y song cả bình phương n móa n má y nghe độ a sắc y nã lập phương y ra cá hóa si ết cá a bá n thả n mã n ết. Anh nã lập phương y xem cả u thanh nịa n nã y trá toá y nhê độ thá e á bảng nhá n trá bản quyền c phá lập phương giả m e a c. Cả lập phương phá y lã cả lập phương hà u thoá n kháng e á y. Lã một phần hai nhá tê minh nhá, giá ân nã lập phương y. A xuyệt, tia n trả n s lã c nã y ngã lập phương xung quanh. Nhã n thá y chu há o ai vã o trong va phá bình phương ân e á lập phương ân cá a lá y má y nhá, giá ân e á p. Anh kháng tha y ca u ta ai ra tá, phá bình phương ân nhã n xá, cộng trừ cá a chê độ a sắc ân phá bình phương ân há, ân ngá, ca m theo gã lập phương y thoá, c lã hay sao? Gã lập phương y thoá, c e a, nhá t e a, n s lã cá a giả m xá t tán tá ân ca u ta e á lập phương. Ớ, ơ thá t xá cộng trừ kháng nhã n ra. Vá, phá lập phương giả m e a, c chu nã y cả lập phương hà u thoá, n vá, ân trá, c nhê độ vá y. E a n giả m xã t chê độ a sắc ân phá bình phương ân há, ân ngá, ca bản quyền ân phá y ná, má t ca u ta. Chấm, lã một phần hai nhá t minh thá, giả y nã lập phương y. Sau e á lập phương nhanh trả lập phương ân cá m lá y cá, c cả phá mang vã o và phá bình phương ân cho chu há o. Trong và phá bình phương ân cá a xá p. Chu há o ngá y trả n gá má, mã y vi tảnh ra. Hai trả n bá t trả bản quyền o. He độ a sắc ân mã y là n ết quá ân cả phá. Bá y ra giả ân vá cá a nghe độ a sắc y thả n s e a t trong qua c xá ân. Ơ thá t xá cộng trừ lã thoá y mã y. Kháng ngá chu há o mã n s ca bản quyền ân cả lập phương ngã y hãm nay. Chấm, chu há o lã bình phương ân e a y e a c á một phần hai nã lập phương y. Má t khả c. Danh tia ân nhã thi e a u quía n anh thia n nhã n cá a lã một phần hai má c e a bảng vang xa khá p thả n s phá giang nam. Nghe độ a sắc y thê độ a sắc ân cả ân vá y vã micro sa bản quyền quía n anh tá y e a y cả ân ngã y cả ân e áng. Còn e e độ a sắc ân lã m a má y ngã y nay cá a lã một phần hai má c ca bản quyền ân theo e á lập phương mã phá t e a t he n giá t nhá u. Má t e a m nghe độ a sắc y ngá y chung trong phá bình phương ân cá a nhã thì e a u quý n anh. Kháng trá cả lập phương lã một phần hai má c vã tạ u e a y ra bản quyền ân á e a y. Lã c nã y há ân minh ca bản quyền ân á bả n k n s thả n s phá giang nam hia n tá y cả lập phương ba nhã thì e a u quía n anh lã một phần hai má c e a u cá vã micro sa bản quyền quía n anh ai qua e a n s bá y má y áng trá nã y ca bản quyền ân e a u lã bá lã một phần hai má c khóa t phá c bá ân ná m e a m he n ná a trong e á lập phương cả bình phương n cả lập phương má t trá n lã há ân minh e a bản quyền ân lã n e a n s bá y mã hi a n tá y á thả n s phá giang nam. Nê y duy nhá tê vá, n chê độ a thả si ết e a u e a lập phương chảnh lã vã micro quả n nhã há, bã ân. Nhã há, bã ân má xê giã kháng cả lập phương kinh doanh hã n ết thá, bản quyền xê nhã thì e a u quý, n anh ngã em mờ. Nhê độ ân khóa ân thá, y gian e a u mã thê độ a sắc bảng ân vã micro e độ a sắc ân khai chê độ a y ân e á bảng thu hã tê nhá ân nghe độ a sắc y á, ngoã y tá y thả si ết e a u. Xá, ra bản quyền lã một phần hai má xê kháng cả lập phương ai chá, lã vã cả bình phương n chê độ a tá, cộng trừ tin cả lập phương thá, e a n s bá y thê độ a sắc bảng ân vã micro e độ a sắc ân. Ai a m nghe độ a sắc y á thê độ a sắc bảng ân vã micro e độ a sắc ân cá, a nhã há, bã ân e a, gá n e a y giá tê giá n ân. Ca u nã lập phương y xem há, lã cá a bá n há, bá n thoá, c gã e a y. Ớ, lã một phần hai má c há y chia u phong. Ơ khô giã nã lập phương y thá nã o. Bá ân há ân vá n cả bình phương n ná, bảng trả ân ta má t trá n cả ca e độ a sắc bảng c e a y. Bã y giá áng ta kháng chá e a ân tá em tá y chê độ a sắc c cá a chá ân ta. Nhê độ ân chá ân ta kháng thá bá qua cho áng ta. Chấm, chia u phong chá em giã bảng y nã lập phương y. Ơ sau lê độ ân thê độ a sắc bảng ân vã micro e độ a sắc ân chảnh lã nhã há bá ân e á lập phương. Cả lập phương quá, má y bia tê ngoá y chá, cá, nguy n vá y cá, phong ra. Bá n há, cả lập phương cả bình phương n cao thá, nã o khả c trong tay ná a kháng. Lã một phần hai má c thá, giã y e a p. Lã c nã y, chia u phong khá má, m k e độ a sắc y nã lập phương y. Ơ và y xem ra. Mã lập phương n ná, bảng nã y tạ y phá y e át thả n ai chi cá, bản quyền u á bản quyền p há chá giá y. Ớ, lã một phần hai má c vã tạ u e a y ra bản quyền ân e a ân lóa t xá ân xá t. E a u á lập phương c mây há. Kháng bia tê lá y cá a chia u phong lã cả lập phương á một phần hai gã ơ kháng phá y ca u móa n má t mã n s e a p tan thê độ a sắc bảng ân vã micro e độ a sắc ân e á lập phương chá bản quyền. Ớ, lã một phần hai má c chá bảng n chá bình phương n hai má t. Thỏa ân vá n lá y xã. Phá e a bản quyền ân lã n. A e độ a sắc ân e độ a sắc ân lã nghe độ a sắc y e a bản quyền ân e a u cá a bang má c xã lập phương y. Áng cả lập phương thá, nã o e a ân cả lập phương gã o thả bản quyền t om xã bình phương m ná a e độ a sắc bảng c kháng. Chia u phong ca e độ a sắc y khá, nã lập phương y. Ơ má kia p. Tạ y cả lập phương thá, kháng gã o thả bản quyền t a y đổ. Ca u chia u phong á, kháng phá y ca u kháng bia t thê độ a sắc bảng ân vã micro e độ a sắc ân lã nê y nhê độ nã o mã. Chê độ a nã lập phương y tá y chía n á e á lập phương cả lập phương cao thá hay kháng. Chá, nã lập phương y tá y chía n e a m nghe độ a sắc y tá p vã micro á e á lập phương má y nghe độ a sắc y nhá má t ngá m nê độ a sắc c bá t ca bản quyền ân cả lập phương thá giá m k u chá t o a y giá y lã một phần hai má c nã lập phương y áng y a n tá m ai chía n kháng chá c chá n tạ y xá kháng lã m ớ chia u phong nã lập phương y cả bình phương n e a y phá lập phương vá y lóa y nghe độ a sắc y kháng giá lá y há bản quyền a nhê độ bã ân há ân e á lập phương. Chia u phong ca bản quyền ân kháng cả lập phương á 1/2 ea ns nã lập phương i ea o lã 1/2 vá y áng ta nhá u anh giá cộng trừ tãnh cá bản quyền thá ân tay giá o hóa n bã ân há ân má tê trả tê. Sau e á lập phương trá cộng trừ c tia p tụy n bá vá y bã n ngoã y chúa n áng trá cá a thê độ a sắc bảng ân vã micro e độ a sắc ân bá e á n s nhê độ thá thê độ a sắc bảng ân vã micro e độ a sắc ân giã cho kháng e á lập phương ân cá a nhê độ ân ca bản quyền ân má tê há tê má tê ma bản quyền y giá y nhê độ ân bá o chia u phong trá cộng trừ c tia p tạ m tá y thê độ a sắc bảng ân vã micro e độ a sắc ân chúa n ngu ngá c nhê độ thá ra bản quyền nhã n chia u phong ngã n vá n lá n xá kháng lã m há n s tung cá a bả ân há ân e a u e a bảng e độ a sắc bảng c chia u phong ngá m bá o 9526 theo giã micro y giá y bả ân há ân xá giá y khá y thê độ a sắc bảng ân vã micro e độ a sắc ân vã o lã c ba giá chia u sau e á lập phương lê độ a sắc bảng n lá á má t quả n cả phả quá ân cả phả song má y vá nhã chia u phong quế tê e a n s xá ra tay trong quá cả phả e á lập phương quá y chia u ngã y hãm sau chia u phong e á bảng tá y quá n cả phả e á lập phương chê độ a sắc c a xin há y anh ai má y nghe độ a sắc y anh cả lập phương móa n ngá y chá cá n s cá a xá kháng má tê nghê độ a sắc y phá c vá sinh e a p lá y giá tê lá phá bản quyền p há y ơ má tê nghê độ a sắc y kháng cá n xã tê cá a xá tìm má tê trá giá n ta bản quyền n s trá tê lá e độ a sắc bảng c giá y ớ chia u phong nã lập phương y bả ân há ân cả bình phương n chê độ a xóa tê hia n anh kháng thá bá y lá lá nhê độ bá bả ân há ân cá em mở nhá n e độ a sắc bảng c tá y lã c e á lập phương khá nang lã kháng cá n ra tay bả ân há ân e á bảng tá em mở nghê độ a sắc y bao vã y anh lá y giá y ơ má y anh ai theo tá y ớ ná phá c vá giá tê chia u phong tá y má tê gã lập phương c gá giá y ngá y do chia u phong trá n má tê ly cả phả e á tia n thá cả bình phương n cá m má tê tá bã o lá tê e a c qua loa nhã n thá y gian trả y qua tá ân phả tê hãm này tạ n bả ân há ân e á lập phương vá n trá ná y chê độ a xóa tê hia n trong quả n cả phả chia u phong ca bản quyền ân cả lập phương trá tê má tê cả n nhá n chóa n bá e a bảng y thả m mây độ a sắc y phả tê ná a xá giá y ai nhê độ ân vã o lã c nã y chia u phong e a t nhã n nghe e e độ a sắc bảng c má t trá n cả bảng y cá giá giá y tia ân chia n tá y cả c s e á lập phương kháng xa d độ a sắc ân nhê độ cả lập phương vá khả c s e ăn khả lập phương trá u cả bảng y nhau om xã bình phương m vá y nhã n via n phá c vá chia u phong giá cộng trừ a theo nguy n tá c chúa n kháng lã n quan tá y mã n s thả kháng can thia p anh trá móa n ra tay vá y bả ân há ân cho nã n ra bản quyền nhã n xá kháng cả lập phương á 1/2 e a n s lo chúa n bao e a ân lã m gã cho má t thá nhê độ ân xá cộng trừ tá n s bả n kia cả ân lã c cả ân cang thá ân e a m nghê độ a sắc y e a n áng má ân trá y giá t khả lập phương nghe He n ná a cả ân lã c lá y cả ân lá n giá ân. Chá, lã t sau lá y chúa n tá y tia ân khả lập phương c cá a má t cả gã y. Chúa n nã y khá n chia u phòng kháng khá y cả lập phương chả t tả bình phương mã bình phương giá t qua c e á bảng xá y ra chúa n gã giá y. Chia u phong bá tá bá o chả n tay xóa ân. Ea ns ea bản quyền ân lã n nhã n xem tá ns hã ns bá n kia má t chả t. Ea t nhã n. Anh bá má t thanh nịa n cả lập phương mã y tả lập phương c hạ y cua chá tay mang. Ơ nhã lập phương c con nã y. Ea c bá o thi ea c bá o ai. Ea ân cả lập phương mã lo chía n bá o ea ân. Ná u kháng lã tê ná a mã y ca bản quyền ân nam thạ ân á bá n ngoã y ea lập phương. Ơ. Chia u phong ná, ná ca e độ a sắc y bá tê e a c ra bản quyền. Nghe độ a sắc y chá, bá y giá tảnh tá n s thá tê xá cộng trừ giá tê nã lập phương ân ná y. Má tê lá y kháng vá a á một phần hai e á bảng hung á c giá a ná tê nghe độ a sắc y khá c giá y. Nghe độ ân lia n sau e á lập phương. Chia u phong ea á một phần hai tá y qua n a o cá a thanh nịa n cả lập phương mã y tả lập phương c há y cá a kia cả lập phương in má t giã bình phương ân chá thê độ a sắc bảng ân vã micro e độ a sắc ân. Má y nghe độ a sắc y nã y chảnh xã c lã nghe độ a sắc y cá a thê độ a sắc bảng ân vã micro e độ a sắc ân. Ná u nghe độ a sắc y cá a thê độ a sắc bảng ân vã micro e độ a sắc ân tá y giá y. Vá y sao bả ân há ân lá y kháng xóa tê hia n nhá. Sau khi e a bản quyền ân lã n. Chia u phong bá tê e a u nhã n chía n e ăn dia n ra bả n kia nhá u he n. Nhã n thá y chia u phong e a bản quyền ân lã n. Nghe độ a sắc y phá, c vá, ná kia lã c nã y gã o khả lập phương c. Bảng trá y tá y ca n s bá n cá a anh. Hoàng mang nhã n anh nã lập phương y. A anh gã a y y. Xin anh hã bảng y bá o ca n s xã t giã p tạ y vá y. E a y lã nghe độ a sắc y phá, c vá, khi nã bảng y e a bảng e a lập phương n tia p chia u phong. Thả y e a, phá, c vá, cá a cả, vã, cả ân tá t. N t độ a sắc bảng ân cá a chia u phong e a y vá y cả, gã y nã y thá t xá cộng trừ kháng tá. Ơ khá, chia u phong hã má t he y. Nghe độ a sắc y ta ca bản quyền ân má, mia ân giá y. Anh kháng thá thá y chá tê mã kháng cá u. He n ná a. Bá n tảnh cá a chia u phong vá n lã kháng thá chá p nhá n e độ a sắc bảng c chúa n e a n áng hã hia p phá ná e độ a sắc bảng c. Cả bình phương n lã loá y lê độ u manh nhê độ nã y, ơ cả lập phương chía n gã vá y. Ơ, chia u phong nhá giá ân há y ná, phá, c vá, bả n k n s. Còn má nã lập phương, thá ân nhã bảng y danh mã y kháng nghe vá a nã bảng y nã lập phương y gã sao. Cả u mã y e a, bản quyền ân cả lập phương sen và o chía n cá a nghe độ a sắc y khả c giá y ca e mã. Thanh nịa n e a u hã y cua kia nhã n thá y chia u phong vá n cả bình phương n giả m há y chía n. Xá c má t khả lập phương coi. Tá, bản quyền c giá n e a, bản quyền ân lã n ai vá, phá cá a chia u phong. Chia u phong ca bản quyền ân kháng ngá, nhã n gã bảng ta má t cả y. tia pê tá, xê nhã n ná, phá, xê vá, xá xê má tê e ăng xá, bảng hã bảng y phá nã y nã lập phương y. Giá, bã o ca n ết xã tê ca bản quyền ân móa, n giá y. Ca bản quyền ân phá y e a, bảng y nhã n via n a ya, u cha tá y. Nã lập phương y cho tả y bia tê giá tê qua, xê xá y ra chúa, n gã giá y. Ơ và a nã bảng y tả y mang cả phá tá y cho anh. Anh ta e a, ân tay e a, ân trả n vá y tả y. Cả bình phương n bá o tả y. Bá o tả y ai chê y cả ân vá y anh ta. Tả y kháng e a, ân á 1/2. Anh ta quay nghe độ a sắc bảng c lá y e a, lá y nã lập phương y tả y e a bảng cả phá lá n nghe độ a sắc y anh ta. Chấm, nghe độ a sắc y phá, c vá, vá, má tê hóa ân lóa n nã lập phương y. Cách chương.